Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, muốn nhờ. Điểm này chúng ta tự nhiên biết, người không nên đem chúng ta trở thành không biết chuyện người. Rốt cuộc có thể nói chuyện, Cổ Thái không nhịn được nhả ra tâm sư, người lúc trước mà nói là ý gì? Cứ như vậy xem thường chúng ta sao? Chúng ta cũng là vì nhân tộc liều sống liều chết được rồi. Cũng không chỉ có ngươi chiến đấu một mình. Chín vị phó điện chủ tức giận bất bình. Đến lúc chiến tranh thắng lợi, ngươi xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Nếu như thất bại, vậy liền khỏi nói. Mọi người cùng nhau chơi xong, đi làm chuẩn bị đi. Lâm Tiêu khoát tay một cái, cao cao tại thượng tư thái bộc phát ra. Mày, chín người giận dữ, người thật đúng là đem mình khi điện chủ đúng không? Chúng ta chính là địa vị ngang hàng, người cũng không có so với chúng ta cao quý bao nhiêu. Ngược lại, thực lực người còn muốn hơi yếu một bậc, hy vọng người nhận rõ ràng bản thân thân phận. Chín người căm tức nhìn Lâm Tiêu trực tiếp biến mất. Không cần với bọn hắn hư tình giả ý rồi. Lâm Tiêu cũng lười nhiều nói nhảm. Đáng chết a, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Chín người tức hộp máu. Lâm Tiêu chân chân thật thật nói cho bọn hắn biết. Lão tử đây chính là tá ma giết lừa. Lợi dụng xong các ngươi liền không thèm để ý các ngươi. Đi thôi, chiến tranh kết thúc lại cho hắn biết chúng ta lợi hại. Chín người tức giận không thôi, nhưng mà cũng ly khai. Lữ Dương Thịnh chờ sáu người cũng đồng dạng đi xuống làm chuẩn bị. Bọn họ bị khống chế, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn như cũ cùng Cổ Thái và người khác ngang hàng địa vị. Mỗi người chấp trưởng một luồng đại quân, không có bất kỳ người nào dám xem thường bọn họ. Thánh vực các nơi đều có đại quân trú đóng. Nhân tộc bảo vệ nhất phương, một phương khác giao cho yêu tộc trú đóng, cùng đề phòng đến yêu ma liên quân xâm nhập. Nhân tộc phương này cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Lâm Tiêu mệnh lệnh vận chuyển. Coi như Cổ Thái chờ trong lòng người không thoải mái, không thừa nhận cũng không được Lâm Tiêu ở phương diện này mạnh hơn bọn họ nhiều. Dựa theo Lâm Tiêu bố trí, sẽ so sánh chính bọn hắn bố trí phải tốt hơn nhiều. Sẽ không xuất hiện ra sao sai lầm. Lâm Tiêu tất cả đều cân nhắc đến. Lâm Tiêu tĩnh tọa tại nhân tộc trong thánh điện. Một tia hỗn nguyên kim diễm từ hắn trong đôi mắt nhảy ra đến. Tí ti vô hình vô chất dao động truyền ra ngoài, di tán hướng về phía phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, tại gia huấn luyện đại quân, chấn thủ nhất phương Lữ Dương Thịnh và người khác hơi biến sắc mặt. Bọn họ thần hải bên trong hỗn nguyên kim diễm cũng đồng dạng bắt đầu nhảy lên. Vậy mà, sáu người trong miệng đồng thời phát ra khó có thể tin âm thanh. Mọi người chúng ta đều bị Lâm Tiêu tính toán. Đây là bọn hắn cùng ý nghĩ. Bọn họ lúc này mới biết, không chỉ là mình sáu người bị gài bẫy, chín vị phó điện chủ cũng đồng dạng bị gài bẫy. Bọn họ những này nguyên lai cao cao tại thượng tồn tại, toàn bộ đều bị Lâm Tiêu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thê thảm bi thương, tựa hồ, loại này cũng thật tốt. Lữ Dương Thịnh trong mắt lập lòe quỷ dị quang mang. Ở một cái người bi thảm thời điểm, duy nhất có thể an ủi đến hắn, chính là có người giống như hắn bi thảm, thậm chí so với hắn càng thêm bi thảm. Đối với Lữ Dương Thịnh kinh viễn sáu người lại nói chính là loại này. Hiện tại đúng là bọn họ tuyệt vọng nhất bi thảm thời điểm. Vào lúc này, đã nhận được Cổ Thái và người khác bị gài bẫy tin tức. Trong lòng bọn họ không tên nhiều hơn một ít sảng khoái. Để các ngươi liên hợp lại hại chúng ta, chính các ngươi cũng không bị gài bẫy sao? Hơn nữa còn bị chẳng hay biết gì, càng không tự hiểu, sảng khoái a. Bọn họ tâm tình dao động cũng truyền cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, cái này ở hắn như đã đoán trước, cũng coi là cho bọn họ thê thảm bi thương nhân sinh. Tăng thêm trên một tia hy vọng đi, chờ đến Cổ Thái và người khác nhận thấy được thời điểm. Ha ha, hào, Lữ Dương Thịnh và người khác thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ hận nhất là Lâm Tiêu, nhưng là đối với Cổ Thái và người khác hận ý cũng đồng dạng không cạn. Nhìn thấy bọn họ bị mưu hại, cũng coi là bày tỏ an ủi đi. Duy nhất tiếc nuối là được, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Lâm Tiêu bi thảm tuyệt vọng một khắc này. Nhất định có khi đó, trong lòng bọn họ âm thầm cho mình động viên. Lâm Tiêu trong mắt lập lòe ác thú vị nụ cười. Nhất định có khi đó, xem ra ta phải muốn để các ngươi tuyệt vọng một chút. Liên quan tới Thái Tiêu giới tin tức truyền tới, nguyên bản tràn đầy hy vọng 6 người một lần nữa rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Thái Tiêu giới, hắn vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới. Nói cách khác, coi như là đại chiến thất bại, chết cũng chỉ là chúng ta, mà hắn vẫn sẽ sảng khoái sống sót. Chúng ta, bọn họ suýt chút nữa oa một tiếng liền khóc lên. Điều này thật sự là một cái làm người tuyệt vọng tin tức. Bọn họ vốn đang trông đợi ma tộc thắng lợi. Ma tộc thắng lợi Lâm Tiêu mấy người cũng cho hết trứng. Loại này cũng coi là vì bọn họ trả thù tuyết hận rồi. Kết quả Lâm Tiêu nói cho bọn họ, ngại ngùng, coi như là ma tộc thắng lợi, chết cũng chỉ là các ngươi. Cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ một mực tồn tại. Các ngươi báo thù hy vọng vĩnh viễn cũng đạt đến không thành được. 6 người ngây ngốc, lại không có chút ba động nào truyền ra. Phảng phất liền tư duy đều bị đóng kết ở. Bọn họ đều không biết tự mình nên nghĩ cái gì. Lâm Tiêu hì hì cười một tiếng. Loại này chơi rất khá nha. Trước tiên cho các ngươi một tia hy vọng, sau đó lại để các ngươi tuyệt vọng. Ừ, rất thú vị. Thú vị cực kỳ. Điện chủ, yêu tộc thánh điện điện chủ cầu kiến. Có người truyền đến tin tức. Lâm Tiêu ly khai tĩnh thất. Yêu tộc thánh điện điện chủ là một người đàn ông, trên người mặc lộng lẫy kim bào, trên mặt mang theo không giận tự uy khí thế. Hắn tên là Giao Hạo Chân, bản thể là một đầu kim giao. Trên thân hàm chứa nhàn nhạt long uy, huyết mạch rất là bất phàm. Nhìn thấy Lâm Tiêu, yêu tộc thánh điện điện chủ nói thẳng ý đồ. Lâm điện chủ, yêu tộc ta có chuyện muốn nhờ. Yêu tộc cùng nhân tộc là liên minh. Trên thực tế tại thánh vực bên trong, là từ nhân tộc là chủ đạo. Yêu tộc địa vị tương đối thấp hơn một tia. Cũng tức là nói, Lâm Tiêu chính là thánh vực chủ nhân, mà hắn yêu tộc thánh điện điện chủ, so với Lâm Tiêu cũng yếu lược thấp một chút. Mời nói, Lâm Tiêu duỗi duỗi tay, đại khái cũng đoán được hắn ý đồ. Giao Hạo Chân trầm ngâm một chút, nói ra, Lâm điện chủ, yêu tộc ta cũng hy vọng Lâm điện chủ xuất thủ, trợ giúp chúng ta bài binh bố trận. Đây chính là yêu tộc ý đồ. Bọn họ gặp được nhân tộc bài binh bố trận, biết được đây là Lâm Tiêu xuất thủ kết quả, ngay sau đó cũng sinh ra phương diện này tâm tư. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, kỳ thực đối với ở phương diện này đều không có kinh nghiệm gì. Dù sao lấy trước mọi người chiến đấu đều là lẫn nhau ẩu đả, chen nhau lên, căn bản không có cái gì chương pháp. Hơn nữa, lúc trước nhiều nhất chính là cùng ma tộc tiến hành tiểu quy mô chiến đấu. Giống như vậy sập đổ hết toàn tộc chi lực chiến tranh. Cái này còn là lần đầu tiên đi. Vì mình yêu tộc, cũng vì cuối cùng chiến tranh thắng lợi, Giao Hạo Chân không thể không tự mình đến cửa nhờ giúp đỡ. Dùng cái này đến biểu thị mình thành ý. Nếu mà chỉ phái đặc sứ đến trước, sẽ có vẻ đối với Lâm Tiêu không đủ tôn trọng. Lâm Tiêu cười một tiếng, tay vung lên, nói, không có vấn đề, nhân tộc cùng yêu tộc vốn là đồng minh. Đây là đương nhiên, sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.